Chương 411, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A-34. Quỷ khắp mặt trong nháy mắt dạn nước. Tịch nhược, thuận tiện, họ phơ lìn thấy mặt đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Khai tạp hiến lạp đại phần, ưu A, còn không thừa nhận đều muốn thấy mặt. Đại gia ngươi quỷ khắp rôi ra chân đi đạp tạp hiến. Lâm Tịch sảng khoái đáp ứng, được. Ta tại dê thành phố, đầu tiên nói trước A, ta là nghèo điệu ti, không có điều kiện đi các ngươi thành phố. Quỷ khắp chỉ là gật đầu, cũng không nói thêm gì, muốn Lâm Tịch điện thoại, hẹn thời gian thấy mặt, sau đó cùng khai tạp hiến lạp đại phần vội vã đi. Lâm Tịch thì mang theo tiểu theo đuôi tiếp tục khắp thế giới tìm tơ nhện mê cung. Lại đi vòng vo không đến chừng nửa canh giờ, chắc Thiên Ngạo đều nhanh chuyển phun, cuối cùng tại một gốc khô bại phía sau đại thụ, tìm tơ im một cái tràn ngập nhà xương mù màu đen cửa động. Ngoa tào! Ngươi cái này là cố ý muốn giấu ở cái này xó xỉnh địa phương cùng chúng ta chơi trốn tìm sao? Lần nữa căn dặn chắc Thiên Ngạo một tiếng, phát giác được nguy hiểm liền vội vàng ăn bí chế quy tức hoàn. Sau đó Lâm Tịch hai người cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong huyệt động. Lúc bắt đầu trong thông đạo chật trội chật hẹp tối om, dần dần càng chạy càng sáng ngời, càng chạy càng rộng rãi hơn, chỉ thấy khắp nơi đều là ngổn hoành lộn xộn các loại động vật thi thể. Sai, phải nói là thi xác. Lâm Tịch đã có thể cảm giác được, những cái kia thể xác bên trong trống rỗng, nghĩ đến nhện săn mồi phương thức, Lâm Tịch không khỏi thầm khen trò chơi này chế tác thực sự tinh lương, liền loại chuyện này đều cân nhờ ở cờ đến, làm được giống như thật như thế. Cũng khó trách về sau toàn bộ sáng thế thật hình thành một đầu cùng trò chơi tương quan dây chuyền sản nghiệp, cơ hồ mỗi cái dính đến này lĩnh vực thương gia đều kiếm lợi lớn. Giống như về sau thế mà chuyên môn chuyển ra một bộ phận trắng cảnh, dùng để quay phim ảnh TV kịch, Long Duệ công ty nghiên cứu phát minh tiểu tổ sẽ dựa theo đoàn làm phim yêu cầu đơn độc thiết kế tràng cảnh cùng tương ứng nở tờ cờ. Ngẫm lại đi, ở đây điện ảnh không cần bày diễn, cũng không cần giả chết thi cùng giả ra hình tra tấn, hình ảnh tuyệt đối chân thực, thậm chí ngự kiếm phi tiên cũng không cần treo dây, trang điểm, đưa cảnh, trang phục những này chỉnh tự làm việc tất cả đều không cần. Nhìn dạng này phim nên đến cỡ nào thân lâm kỳ cảnh, hai người lại chuyển nửa ngày, cuối cùng tìm được nhiệm vụ mục đích, bên trong không biết là làm bằng vật liệu gì sàn nhà, to to nhỏ nhỏ màu trắng hình tròn đồ án, đạp lên mềm. Nhún. Tại cái huyệt động này vị trí giữa, chiếm cứ một con cực đại vô cùng nện, trừng mặt bàn tròn lớn như vậy, toàn thân hiện đầy cường châm đồng dạng lông đen, máu con mắt màu đỏ, sắc nhọn răng đầu. Tại nó đằng sau quả nhiên có cái dùng tơ nhện lít nha lít nhít trói lại vật thể hình người, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết Lý Nãi Nãi. Lâm Tịch đối cái này nát kịch bản có chu tờ im lặng, ngươi nha khôi phục thanh xuân mỹ mạo ngoan ngoan trong nhà ở lại không rất tốt sao, thôn bên ca nhờ còn có ngươi thanh mai trúc mã trương ra ra, ngươi nói ngươi nhất định phải chạy loạn khắp nơi, còn muốn phiền phức tỉ lại tới cứu ngươi. Xích thấm giao nhau nhện nhìn vô cùng dữ tợn, đối bo nở hà nở cấp tốc bò tới, theo nhúc nhích. Tăng cao y chân phát ra lanh lợi cùng loại thép thiết ma bồi thanh âm, đối Lâm Tịch hai cái liền công đi qua, trong miệng lại là một cái lao hầu khô khốc thanh âm tại cười khẳng khắc quái dị, không sai, lại có khẩu phần lương thực đưa tới cửa. Lâm Tịch nhu thân mà lên, vung lên gậy đối nện nhược điểm đập xuống. Quỷ nhãn ma chu, 50 cấp, kỹ năng, cuồng hóa, triệu hoán, ngọn lửa bừng bừng, HP, 10 vạn không nhìn phòng ngự hạ mỗi lần Lâm Tịch có thể đánh ra hơn 400 máu. Chắc Thiên Ngạo bây giờ trang bị đẳng cấp toàn tất cả lên, công kích cũng không kém. Bất quá hắn không giống Lâm Tịch, đại huyết bánh một cái, thân pháp lại còn như quỷ mị, trên cơ bản công kích không đến. Mỗi lần nhện cuồng hóa hoặc là thả ra ngọn lửa bừng bừng, hắn chỉ có thể dừng lại xê dịch lóe. Kỳ thật Chắc Thiên Ngạo thật rất thông minh, bắt đầu còn ít nhiều có chút vụ về, đánh càng về sau nhện công kích cũng rất ít có thế tô nở thương đến hắn. Nhện mất máu rất nhanh. Còn có cuối cùng hơn 5.000 máu thời điểm, con hàng này rốt cục bắt đầu triệu hoán. Lâm Tịch giờ mới hiểu được, cái gì mềm nhũn màu trắng hình tròn đồ án sàn nhà, kia mẹ nó đều là trứng lít nha lít nhít nện con phô thiên cái địa, cũng may mặc dù số lượng đủ nhiều, nhưng là công kích đều rất rắc rưởi. Lâm Tịch ngăn tại Chắc Thiên Ngạo trước người ngạnh kháng, một bên mánh ca chu quái, mà Chắc Thiên Ngạo thì một hồi lưới điện, một hồi trời hỏa lưu tinh, các loại quần công pháp thuật thay nhau ra trận. Cuối cùng là đem to to nhỏ nhỏ đều làm chết rồi. Bạo hai kiện 30 cấp lam trang cùng một kiện cấp 40 lục trang, còn có một số chế tạo vật liệu. Giá trị phải cao hứng chính là, vờ ơ y ma tuân ra một tấm 50 cấp chìa hệ cờ nhờ nở chế tạo đồ quang nhẫn. Thành công giải cứu ra Lý Tử Di lão nãi nãi, Lâm Tịch phát hiện nàng lại biến thành dần dần ra đi dáng vẻ, theo nàng nói, là bị quỷ nhãn ma chu hút đi tinh khí. Nên trời làm có mưa, người làm có họa. Lý Tử Di, lập trình viên an bài, ta có thế thế nào, ta cu nở dê rất tuyệt vọng a, sau đó lại muốn hộ tống nàng hồi Lý Gia Thôn. Chờ đến Lý Gia Thôn, Lão Thái Thái lần nữa đứng tại gian kia thấp bé mao cửa nhà tranh, biến thành một cái gò bó theo khuôn phép nở tờ cờ, mà hai người đỉnh đầu người hữu duyên xưng hảo cu nở dê cùng cái kia kê mao đích đản đông đồng dạng, có thể biểu hiện cũng có thể hủy bỏ. Hai người kinh nghiệm đều vọt lên nửa cách, Lâm Tịch đối với cái này biểu thị hài lòng, ngược lại là không có phí công bận biểu nửa ngày. Về phần vật phẩm ban thưởng A hệ thống, ngươi đạt được Lý mãi mãi cái chảo. Mà chắc thiên ngạo ban thưởng là Lý mãi mãi môi múc cơm. Có thể đeo ở trên người, vũ khí liền lại biến thành tương ứng hình dạng, chỉ có một cái kèm theo thuộc tính. May mắn gia tăng 20% chắc thiên ngạo xem xét nói rõ, đôi này vũ khí là toàn khu duy nhất. Lập tức vô cùng vui vẻ, cảm thấy cùng tiểu tỷ tỷ cầm hai thanh dạng này vũ khí sẽ rất kéo anh. Lâm Tịch điếu môi, không cảm thấy làm hai hỏa đầu quân có cái gì kéo anh. Tiếp tục Lâm Tịch phát hiện trong ba lô còn nhiều thêm một cái ánh vàng rực rỡ tiểu lệnh bài công hội thăng cấp lệnh. Cái này hẳn là một cái đồ tốt đi. Hai người rời đi Lý Gia Thôn đi tân thủ thôn truyền thống, kết quả thế mà thấy tàn tiểu nhất bôi cùng độc thượng Lan Chu hai cái. Độc thượng Lan Chu trông thấy Lâm Tịch liền cùng như bị điên xông lên đối nàng chửi ầm lên. Đại khái ý tứ chính là ngươi có bản lĩnh để chắc thiên kình bảo hộ ngươi cả một đời, Bùi Mộ Giao là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cu nở dê nhảy không đánh được mấy ngày liền sẽ đến tân thủ thôn bô y tiếp ta. Mà tàn tiểu nhất bôi thì cười khổ kéo đi độc thượng Lan Chu, cho Lâm Tịch phát tới một cái lâm thời đối thoại, trước kia hết thể đều đã đi qua, ta làm ra hết thể đều là xuất từ người khác thụ ý. Lấy người tiền tài, ta cu nở dê không có cách nào. Còn muội muội ta, nàng là hài tử được cưng chịu quá thành hư, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tha thứ chúng ta, ta đều vì chính mình cùng muội muội làm hết thể xin lỗi ngươi. Lâm Tịch thế mới biết, quỷ khắp cùng tạp tiến hai cái vậy mà tại bọn họ đi sau đó đem tàn tiểu nhất bôi hai huynh muội trực tiếp vòng trắng. Bị mình thích nam nhân giết tới không cấp lại bắt đầu lại từ đầu. Chắc hẳn dạng này vòng trắng so với lúc trước Tịch Nhược tiếp nhận còn muốn thống khổ đi. Cú nở dê tốt, cha nhờ kho y nàng xuất thủ. Giết người bất quá đầu chạm đất, có một số việc hăng quá hóa dở, nàng không cũng là bởi vì đối phương làm quá mức mới có thể đi vào vị diện này. Lâm Tịch cho tàn tiểu nhất bôi phát cái tự giải quyết cho tốt liền mang theo chắc thiên ngạo đi chủ thành.